Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 12, quyền hạn. Cứ việc tiến vào trò chơi trước, Trần Binh liền cho rằng ở trong game có thể tìm tới Lex cùng Odalet tin tức manh mối. Nhưng không nghĩ tới mới tiến vào trò chơi mấy giờ, liền phát hiện Lex, truyền tống môn trong trò chơi. Lex tiến hóa thành hoàn toàn thể sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Xem ra nàng là hồi trở lại tương lai đô thị tìm vĩnh hằng cơ giới tộc phiền phức. Sau đó bị bắt lại. Không đúng, Lex không phải tại tương lai đô thị bị bắt lại, mà là tại địa phương khác bị bắt. Sau đó bị trở về tương lai đô thị. Cái kia ngân sắc sát thủ không biết cùng Lex là quan hệ như thế nào. Đặc biệt tới này bên trong cứu nàng, chỉ là đáng tiếc vĩnh hằng cơ giới tộc quá mức mạnh mẽ. Hai bên chiến lực hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, mặc dù ngân sắc sát thủ nhất thời đắc thủ, nhưng sau đó xuất hiện ba cái kia cơ giới tộc người. Thực lực tùy tiện triển ép đánh giết ngân sắc sát thủ. Trần Binh suy tư lúc, tại hắn một bên máy móc trợ thủ cầu cầu đã là chạy vội mà ra. Hướng phía ngân sắc sát thủ thi thể hài cốt, còn có cơ giới tộc phi hành khí hài cốt gấp trượt tới. Trừng phạt giả cũng không mang đi tất cả hài cốt, còn để lại tương đối một bộ phận, mà lần này cầu cầu tựa hồ là phát hiện một chút vật hữu dụng. Nó máy móc tay nhỏ thật nhanh từ dưới đất lật ra hai cái linh kiện. Hình trụ thân thể mở ra một cánh cửa nhỏ. Đồ vật bị nó nhét vào tiến vào trong cơ thể. Móa, những cái kia hài cốt còn có đồ tốt. Mau ngăn cản cái kia máy móc trợ thủ. Liền phân biệt linh kiện năng lực. Người chơi khẳng định là không bằng máy móc trợ thủ. Nhất là cơ giới tộc máy phi hành cùng ngân sắc sát thủ rơi xuống linh phối kiện. Ở đây người chơi liền không có người được chứng kiến. Này chút linh kiện giá trị bọn hắn vô phương phán đoán. Nhưng nhìn cầu cầu cái kia phát hiện đồ tốt, chợt vãng thân thượng nhét sức lực. Bọn hắn liền thấy cái kia nhất định là đồ tốt, giá trị to lớn, chung quanh sớm có không ít dấu ở một bên quan sát nội dung cốt truyện phát triển. Nếu là bình thường đồ vật thì cũng thôi đi, máy phi hành cùng ngân sắc sát thủ linh phối kiện, bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi. Thế là một đám người xông về máy phi hành cùng ngân sắc sát thủ rơi xuống tại bốn phía hài cốt. Một nhóm người khác thì là xông về cầu cầu. Cầu cầu hai mắt tránh gấp. Nó chợt thân hình nhất chuyển. Hướng Trần Binh chạy trở về. Hai ba cái liền giấu ở Trần Binh sau lưng. Chỉ là lộ ra một đôi mắt bí mật quan sát. Trần Binh ở một bên im lặng nhìn xem. Quả cầu này bóng. Làm sao nhìn liền thấy AI có điểm gì là lạ a? Có phải hay không AI quá cao một điểm? Làm gì? Đều làm gì? Thấy một đám người vẫn là hướng hắn vây quanh tới. Trần Binh mặt quét ngang. Siêu hung quát. Huynh đệ, bảo vật chúng ta đều là người gặp có phần. Ngươi không thể độc chiếm. Nhưng cũng tiếc, hắn một mặt hung hãn bộ dáng cũng không thể dọa sợ ai. Người ta đối diện nhiều người, căn bản không sợ hắn. Nguyên lai người gặp có phần a. Ai nha, ai đi cái lựu đạn. Các ngươi nhanh cùng một chỗ phân. Trần Binh gật gật đầu, theo trong ba lô xuất ra bão từ lựu đạn hướng một đám mặt người trước ném một cái. Sau đó hô, ngoạt tao, mau tránh. Đám người này kinh hãi, vội vàng tránh né, nhưng khoảng cách này dưới người chơi đẳng cấp còn thấp, bão từ lựu đạn bên cạnh người chơi muốn tránh đã không kịp. Oanh, một trận lóa mắt ánh chớp nhấp nhoáng, bão từ lựu đạn chung quanh vài mét phạm vi người chơi. Toàn bộ biến thành một bộ thi thể nám đen. Thảo, xử lý hắn, chiến trường dòng binh đoàn tặng bão từ lựu đạn phạm vi nổ không lớn. Cũng không thể nổ chết tất cả mọi người, chật vật tránh qua. Tránh né mấy người tất nhiên là giận dữ không thôi. Cũng là xuất ra bão từ lựu đạn chuẩn bị cùng Trần Binh liều mạng. Sau lưng Trần Binh cầu cầu thấy một lần. bỗng cảm giác không tốt, dưới đáy bánh xe nhanh chóng hoạt động, muốn về sau chạy trốn, nhưng Trần Binh đã sớm chuẩn bị. Tại những người này xuất ra bão từ lựu đạn lúc, Trần Binh trong tay liền lấy ra một thanh súng tiểu liên. Đối mấy người kia liền là một vòng bắn phá, bão từ lựu đạn còn đến không kịp vứt ra, mấy người kia cũng không phải là bị đánh chết, liền là đánh cho tàn phế. Cầu Cầu thấy này, lập tức không trốn đi, quay người lại chạy về Trần Binh sau lưng. Thật hung tàn, nơi xa một chút người chơi ban đầu cũng đối Cầu Cầu có ý tưởng. Nhưng xem Trần Binh một lời không hợp liền ném tạc đạn nổ súng hung tàn bộ dáng, đều là không dám đến đây. Trần Binh dẫn banh bóng đi qua xem xét những cái kia hài cốt. Chung quanh người chơi sợ bị trêu chọc Trần Binh, đều là chủ động cách hắn xa một chút. Bất quá, vẫn là có không ít người âm thầm chú ý đến Trần Binh cùng Cầu Cầu. Nếu là Cầu Cầu lại phát hiện vật gì tốt, bọn hắn nói không chừng liền không nhịn được. Nhưng máy phi hành cùng ngân sắc sát thủ hài cốt cũng không tàn lưu nhiều ít đồ tốt. Cầu Cầu lúc đầu lấy hai cái, hẳn là nó trước kia liền tại bạo tạc lúc để mắt tới. Trừng phạt giả vừa đi, nó liền chạy gấp tới cướp được tay. Trần Binh lại dẫn bóng bóng tới. Cầu Cầu chỉ là quét nhìn một vòng, không có lại lấy bất kỳ vật gì. Thấy này, Trần Binh cũng không nhiều làm lưu lại, tại A11 khu vực dạo qua một vòng. Khu vực thăm dò tiến độ đi đến 70% về sau, liền mang theo Cầu Cầu hướng tương lai đô thị hướng đi trở về. Tương lai đô thị cửa vào nơi đó y nguyên có hàng loạt người chơi. Trần Binh xem có người tại thu mua trang bị linh kiện, liền theo trong ba lô cầm ít đồ bán ra, thay đổi 1.000 máy móc tệ. Máy móc tệ là tương lai đô thị trò chơi thông dụng tiền tệ. Tại cửa vào thu mua người chơi cho giá cả rất thấp. Bất quá Trần Binh cũng không thèm để ý, hắn chỉ là đổi chút máy móc tệ tới đi thang máy. Bằng không thì từ dưới đất đi trở về đến tương lai đô thị bên trên lại phải 2 giờ. Chúc mừng, người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Từ giờ trở đi, người chính là chiến trường dong binh đoàn một thành viên. Làm ban thưởng, ngươi đem thu hoạch được 1.000 máy móc tệ tiền hoạt động cùng một tòa học đồ cơ giáp. Trần Binh trở lại chiến trường dong binh đoàn nộp lên nhiệm vụ. Tiếp đãi NPC sốt ruột chúc mừng nói ra. Xin hỏi, không biết tại tương lai đô thị bên trong có thư viện sao? Ta nghĩ tra một chút tư liệu. Trần Binh hỏi, đương nhiên là có. Tương lai đô thị, tương lai thư viện. Thế nhưng là tương đối to lớn cùng nổi danh. Ngươi dọc theo lấy số 35 đường đi, ngồi lên xe buýt, liền có thể thẳng tới tương lai thư viện. Tiếp đãi NPC nói với Trần Binh, tương lai thư viện hoàn toàn chính xác cực kỳ to lớn. Nó giống một cái to lớn máy móc xào huyệt, chiếm cứ tại tương lai đô thị trung ương đường đi. Trần Binh tốn hao 1.000 máy móc tệ, làm một cái sơ cấp hội viên chứng. Dựa theo tương lai thư viện miêu tả, theo thư viện lầu 2 bắt đầu, liền bắt đầu đặt lấy hàng loạt tàng thư. Bất quá sơ cấp hội viên chứng chỉ có thể ở thư viện tầng 1 sử dụng máy tính thẩm tra tư liệu. Đương nhiên, tương lai đô thị bên trong máy tính cùng hiện thực máy tính cũng không giống nhau, tràn đầy khoa huyễn cùng tương lai cảm giác. Đeo lên máy truyền cảm về sau, trực tiếp làm dùng ý niệm thao túng. Trần Binh ý thức khẽ động, ở trước mặt hắn màn hình giả lập bên trên liền xuất hiện một loạt tư liệu. Nghĩ đề cao tại tương lai đô thị bên trong quyền hạn, biện pháp hữu hiệu nhất đúng là làm máy móc thiết kế. Trần Binh đã gặp qua là không quên được nhớ. Một chuỗi tư liệu theo trước mắt hắn lóe lên đằng sau, Trần Binh không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Sơ bộ tiếp xúc đằng sau, Trần Binh phát hiện tại tương lai đô thị bên trong, khắp nơi đều là coi trọng quyền hạn. Trần Binh muốn tìm đến Lex, có 2 cái biện pháp. Một là lặng lẽ chui vào, hai là đề cao tại tương lai đô thị bên trong quyền hạn. nhưng tương lai đô thị khắp nơi là giám sát. Chui vào loại sự tình này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ sử dụng. Muốn tiến hành phạm vi lớn chui vào xâm lấn, đó là tuyệt không có khả năng. Đang tìm ra lếch vị trí cụ thể chỗ trước, nghĩ chui vào tìm tới lếch, cơ bản là không thể nào sự tình. Cho nên Trần Binh muốn tìm lếch, cơ bản chỉ có một con đường có thể đi, đề cao hắn tại tương lai đô thị quyền hạn, có thể tại phạm vi lớn khu vực bên trong tiến hành tự do chuyển động. Trần Binh tới thư viện, liền là muốn nhìn có nào con đường có thể làm cho hắn đề cao quyền hạn. Kết quả tra một cái phía dưới, Trần Binh phát hiện 4 cái nghề nghiệp bên trong, máy móc thiết kế là dễ dàng nhất đề cao quyền hạn, mà cơ giáp, rong binh thì là khó khăn nhất đề cao quyền hạn, thậm chí tới một mức độ nào đó là bị cơ giới tộc chỗ chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.